Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 634, tuyệt vọng. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy băng thiên tuyết địa. Chính là băng hệ pháp sư cao cấp quần công chiêu thức. Bá, ngay tại băng pháp cửu không chiêu thức kích phát trong chớp mắt. Tất cả lôi đài nhiệt độ chợt hạ xuống. Một đóa khổng lồ băng tinh xuất hiện ở trên đỉnh đầu ưng. Giống như khỏa nụ hoa chớm nở nụ hoa, tách ra ra, đem 5x5 trong phạm vi phát họa thành một mảnh trong sáng tĩnh lặng băng tuyết thế giới. Keng keng keng, 280, 272, 260, 291, 277, 295, băng tuyết thế giới bên trong băng tinh giống như khỏa bom hẹn giờ. Tại đụng chạm lấy quỷ hồn cùng đồng nhân. Ầm ầm bạo tạc, mỗi một cái sủng vật tạo thành gần 300 tổn thương giá trị. Điều này làm cho lịch sử phương Tây cảm nhận được chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, chỉ là một chiêu quần thể ma pháp công kích, lại có thể sản sinh cao như thế tổn thương. Đối với cái này, lịch sử phương Tây trong lòng có chút hoài nghi, tên là cửu không băng hệ pháp sư, tuyệt đối có được gia tăng băng hệ ma pháp uy lực đặc thù đạo cụ. Địa bảng cao thủ, quả nhiên thực lực siêu quần, càng khiến người rất ngạc nhiên chính là, bạo tạc sở sinh ra lực xung kích cũng không có đem những cái này triệu hoán thú cho đánh bay. Ngược lại đem chúng đều bao trùm một tầng hơi mỏng tầng băng. Cả người liền như bị chúng virus tựa như, bị nhuộm thành thâm lam sắc, cao cấp băng hệ ma pháp băng thiên tuyết địa có được đặc thù thuộc tính. Chịu mục tiêu công kích đem sẽ phải chịu bất đồng trình độ giảm tốc độ hiệu quả. Thời gian duy trì 30 giây. Lê, Is, đi qua chủ nhân xuất thủ cứu viện. Ưng cuối cùng là thoát khỏi cạm bẫy trói buộc. Thần chí cũng đã từ trong mê muội thanh tỉnh lại. Thừa dịp này thời cơ. Tiểu ưng dương cánh nhất phi trùng thiên. Tức giận gáy kêu lên tiếng. Thế nhưng là, còn không đợi ưng đào thoát khốn cảnh. Trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại màu xám năng lượng ưng cho buộc chặt cực kỳ chặt chẽ. Tiểu ưng liền phản kháng cũng không kịp làm ra, cứ như vậy từ giữa không trung bị túm đến trên mặt đất. Không thể động đậy, đáng chết, thấy sủng vật tao ngộ đánh lén. Sắc mặt của cửu không nhất thời âm trầm xuống. Lúc này triệu hồi ra một đạo băng chùy, hướng phía kia đạo cổ quái năng lượng, ý tại đem tê liệt. Về phần kia 5 con tiểu quỷ cùng đồng nhân, thì là tiếp tục công kích lấy này đầu thực lực mạnh lực ưng. Tuy nói chúng cũng bị chậm lại tốc độ, lại không ngại làm ra công kích, mà lúc này ưng lại bị khống chế gắt gao, cực kỳ không cam lòng đã trở thành việc riêng bia ngắm. Bị những cái này triệu hoán thú công kích tại trên người. Lượng máu đi từ từ cọ xuống hàng, bành. Băng chùy oanh kích tại này đạo năng lượng không nghĩ tới năng lượng hóa thành đại phòng ngự lại sẽ như thế yếu ớt. Một kích liền toái, ưng cuối cùng là lần nữa lấy được tự do. Phẫn nộ bừng bừng ưng cánh liên tục vỗ, tại thăng không đồng thời, đem một kích phong nhận chạm đánh hướng cách mình tiểu quỷ gần nhất trên người. Trực tiếp đem đánh bay, đều đến này trình độ, còn muốn chạy trốn, trước đem thi thể ở lại đây đi. Lịch sử phương Tây một lần nữa nắm trong tay sinh tử đài công kích tiết tấu. Cả người cũng trở nên thần khí rồi rất nhiều. Chỉ thấy hắn đem ma pháp trượng trong tay xa xa chỉ. Còn lại 4 cái tiểu quỷ trong chớp mắt lâm vào điên cuồng. Thét chói tai vang lên đánh về phía không trung ưng. Bành, bành, bành, bành, 100, 100, 100, 100. 4 đạo tiếng nổ mạnh tại ưng bên người liên tiếp nổ vang. Trong chớp mắt tước đoạt nó 400 điểm HP. Cặp trọng thương ưng gào thét một tiếng, trùng điệp té ngã trên mặt đất, còn chưa kịp phản ứng, đã bị chạy tới cuối cùng một cái tiểu quỷ điên cuồng nhào tới. Ầm ầm muốn nổ tung lên. Bành, 100, này tiểu quỷ tự bạo giống như là áp chết lạc đà kia cuối cùng một cọng rơm. Ưng trong chớp mắt trống rỗng lượng máu, hóa thành một đạo bạch quang. Trở về đến cửu không sủng vật không gian, hảo thủ đoạn, nhìn thấy sủng vật của mình tiểu ưng đã ngủm, cửu không giận ngược lại cười, dùng sức vỗ tay, không nghĩ tới này mấy cái tiểu quỷ lại đều có được tự bạo kỹ năng. Còn là cố định tổn thương. Sủng vật của ngươi rất mạnh. Tiểu ưng thua bởi phía trên này. Không ngoan, như thế nào, nghĩ nhận thua. Lịch sử phương Tây mệnh lệnh đồng nhân ngừng lại. Cảm thấy thú vị nhìn về phía băng hệ pháp sư. Có thể tại sinh tử trên lôi đài để cho địa bảng cao thủ chủ động nhận thua. Đây cũng là một cái lớn lao vinh dự. Ta nói ngươi thật sự là đủ ngu ngốc cũng được. Ngươi trong lỗ tai nhét con lừa nổi cáu rồi. Cái nào lỗ tai nghe được ta muốn nhận thua. Cửu không cười ha hà. Dùng trong tay băng lam sắc pháp trượng chỉ hướng ngoại quốc lão. Chỉ so với ta thêm một con sủng vật mà thôi. Có cái gì quá không được đấy. Chẳng biết hưu chết về tay ai. Còn chưa thể biết được. Nghe đến đó, thính phòng thượng các người chơi lúc này mới đem treo lấy tâm để xuống. Vừa rồi thấy cửu không đột nhiên vỗ tay. Thực cho rằng muốn đầu hàng nhận thua. Thật muốn là như vậy. Kia cùng phản quốc ta có cái gì khác nhau. Còn không bằng xích mặt hổ chết trận ở trên sinh tử đài đó. Ta đã nói rồi, cửu không đại ca làm sao có thể nhận thua, làm ta sợ kêu to một tiếng, còn tưởng rằng kia ưng ngủm, cửu không gia hỏa này chịu đã kích thích, trực tiếp bỏ qua đó. Không riêng gì ngươi, ta cũng nghĩ như vậy, cửu không đại ca thành hội chơi, bộ này đường sâu để ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cửu không đại ca, cố gắng lên, ngàn vạn không cần khinh thường nữa nữa. Các người chơi giữ vững tinh thần, vì cửu không hò hét trợ uy, chân tâm hy vọng này lịch sử phương Tây có thể bị cửu không cho dẫm ở dưới lòng bàn chân. Bệnh tâm thần, không có việc gì mà vỗ, ăn no dỗi việc đấy. Lịch sử phương Tây trừng cửu không nhất nhãn, cũng không được cùng hắn nói nhảm, chỉ huy đồng nhân hướng phía cửu không công tới. Này đồng nhân, chỉ sợ cũng là tự nhiên bảo thuộc tính A, trước tiên giết nó. Nhìn ngươi còn có cái gì mánh khóe, cửu không mỉm cười, cảm giác mình đã nắm đại cục trong tay. Triệu hoán sư chức nghiệp, không có triệu hoán thú, giống như là nhổ giang hồ, một chút uy hiếp cũng không có. Trận này cuộc chiến sinh tử, cuối cùng thắng lợi, còn là thuộc về ta đấy. Nói xong. Cửu không trên người băng hệ nguyên tố nhanh chóng tuôn động. Từng chiêu băng đạn đánh hướng công tới đồng nhân. Sau một lát, này đồng nhân lượng máu đã tiêu hao hơn phân nửa. Đoán chừng không bao lâu nữa. Đồng nhân sử dụng trở về đại địa ôm ấp hoài bão. Thật sự là giỏi tính toán. Xem ra, lịch sử phương Tây hoàn toàn không để ý đồng nhân chết sống. Hơi có chút ảo não nói. Nhìn ta này chỉ nhớ, nếu như không phải là ngươi nhắc nhở, ta đã sớm quên nghề nghiệp của mình, nếu là triệu hoán sư, ta đây có thể không thể quên bản chức công tác. Lịch sử phương Tây một câu, để cho cửu không tâm tóm một chút, một cỗ dự cảm bất hảo tại trong lòng lan tràn, thậm chí ngay cả công kích đồng nhân tần suất đều chậm nửa nhịp. Triệu hoán, ma lang, triệu hoán, thổ hùng, triệu hoán, bạo liệt hồ, lịch sử phương Tây mỗi hô lên một câu. Cửu không tâm liền nguội lạnh một phần. Đợi đến này ba con rừng nhiệt đới mãnh thú tất cả đều xuất hiện ở trên lôi đài. Cửu không tâm triệt để nguội lạnh. Ngọa táo, triệu hoán sư chức nghiệp như vậy biến thái sao? Nhiều như vậy sủng vật, ai có thể đánh thắng được? Ta muốn trách cứ. Này chức nghiệp đã nghiêm trọng phá hủy các loại chức nghiệp cân đối tính. Quá biến thái, trả lại làm cho người ta chơi như thế nào? Ngươi choáng nha trách cứ ai? Nhân gia là Tây Phương server, quản ngươi hai đại gia là nhà ai, cách chương.